Bản Long, chương 790, trí nhớ, góc truyện audio.com, Lâm Lôi cẩn thận xem xét, Tông Phát Thiên Sứ xinh đẹp này, luận dung mạo cũng có vài phần giống mình. Mẫu thân đây sao? Lâm Lôi thấy trong lòng mình có một tia rung động. Chủ nhân, Thiên Sứ 12 cánh này đang có một phản ứng, đó là định quỳ xuống ra mắt. Hừ, Lâm Lôi tâm ý vừa động, cả một cỗ chủ thần lực phát vào Thiên Sứ, nâng nàng dậy khiến cho nàng không thể quỳ xuống. Lâm Lôi tâm trí não nề, nhịn không được liếc sang áo cổ tư tháp bên cạnh thầm nghĩ. Này áo cổ tư tháp, khẳng định biết Thiên Sứ nhìn thấy hắn sẽ lập tức quỳ lạy, nhưng bây giờ, hắn một chút phản ứng đều không có. Bình thường chỉ là một Thiên Sứ hành lễ thôi, nhưng nữ nhân trước mắt rất có thể là mẫu thân mình. Lâm Lôi không dám để cho chuyện này có chút phát sinh nào. Ngồi một bên, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp cười nói. Ha ha, tốt lắm, ngươi đứng ở sang một bên đi. Vâng, Thiên Sứ thần 12 cánh rất cung kính, đứng hơi lệch sang một bên, không nói lời nào, chỉ ngẫu nhiên tò mò liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Đó có phải mẫu thân ta không? Lâm Lôi không nhịn được nhìn lại vài lần, mẫu thân năm đó thời điểm mất tích mình mới 4-5 tuổi. Bây giờ căn bản không có một chút trí nhớ nào, nhưng bây giờ Lâm Lôi nhìn thấy nữ tử làn da trắng nõn địa xinh đẹp, cảm giác thấy được. Linh hồn một tia dao động, chỉ cần cha xác nhận được, cha cùng mẫu thân liền kề bên nhau chắc chắn sẽ phân biệt được. Lâm Lôi thầm nghĩ, trên không trung vị diện, phong hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi đang mang theo hóc cách hướng này tới. Cha kia là áo cổ tư tháp đã mang một thiên sứ giống như mẫu thân đến. Lâm Lôi đột nhiên nói, đến rồi, hóc cách trên mặt kích động có chút phím hồng, bất quá ta không thể hoàn toàn xác định. Lâm Lôi nhìn thấy cha, một lát nữa cha cẩn thận phân biệt xem có phải là mẫu thân không. Ta khẳng định chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhận ra ngay. Hoắc Cách xác định, tại thời điểm này Lâm Lôi, Hoắc Cách trong mắt đã xuất hiện một hòn đảo tỏa ra ánh sáng chói lóa bao quanh hai người, thanh quang chợt lóe lên, Lâm Lôi cùng Hoắc Cách đã tiến vào trong đảo. Siêu, hai đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, trong đó có một người tóc dài màu xanh nhạt tóc dài kia chính là Lâm Lôi, ngay lập tức hướng Lâm Lôi bổn tôn đi đến, rồi sau đó hai người hợp làm một. Vừa rơi xuống đất, ánh mắt Hoắc Cách chỉ thấy có một người, đúng là cô gái Tông Phát Thiên Sứ đứng bên kia. Hoắc Cách há hốc miệng, không phát ra một tiếng động nào, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã rưng rưng. Lâm Na, Hoắc Cách run rẩy hô lên, Thiên Sứ thần 12 cánh kia ánh mắt chuyển sang nhìn Hoắc Cách với vẻ nghi hoặc lông mày hơi nhíu. Lâm Na, người không nhận ra ta sao? Hoắc Cách đi tới, muốn nắm lấy hai tay Thiên Sứ thần 12 cánh kia. Thiên Sứ tại đây cũng không dám tự tiện động thủ, thân hình chợt lóe lên, hơi nghiêng ra tránh qua một bên. Cha, đừng nóng vội, đừng động thủ, Lâm Lôi bảo ngưng lại. Sao lại thế này? Hoắc Cách quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Cha, người nói cho ta biết đấy có phải là mẫu thân không? Lâm Lôi cả dò hỏi. Đúng, tuyệt đối chính xác, Hoắc Cách vạn phần xác định dung mạo hoàn toàn giống nhau, còn hơi thở. Ta cả đời đều không thể quên được, Hoắc Cách rõ ràng nhớ được hắn cùng thê tử Lâm Na tương thân tương ái cùng một chỗ, hơi thở của thê tử rất rõ, nên khi nhìn thấy Tông Phát Thiên Sứ này, trong nháy mắt hắn đã xác nhận. Góc truyện audio.com, được, đó chính là thê tử của hắn mà, ha ha, Lâm Lôi, nguyên lai là mẫu thân ngươi. Áo cổ tư tháp nở nụ cười, khó trách Lâm Lôi ngươi lại trọng thị như vậy. Ta đã nói rồi, không cần hoài nghi, hơn nữa ta mới được hạ nhân bẩm báo, khoảng 1000 năm trước tại Ngọc Lan vị diện mới tìm được có 3 thần thiên sứ linh hồn, 2 nam 1 nữ. Linh hồn thiên sứ thần 12 cánh là nữ cũng chỉ có một. Cũng lạ, đã hơn ngàn năm rồi mà Ngọc Lan vị diện giáo đình không tiến cống linh hồn, cho đến tận bây giờ chưa có thêm một linh hồn nào nữa. Lâm Lôi lại biết, đó là bởi vì, Quang Minh giáo đình đã xong đời rồi, đương nhiên sẽ không hiến linh hồn được nữa. Các người mẫu tử hôm nay đoàn tụ cũng là việc vui. Áo cổ tư tháp cười a a nói, vận mệnh chúa tể áo phu cũng cười dài khẽ gật đầu. Đúng, là mẫu thân của ta. Lâm Lôi không chút che giấu, đồng thời nhìn về phía áo cổ tư tháp trầm ổn nói, áo cổ tư tháp xem ra chúng ta tiến hành nhanh lên một chút. Ngươi làm cho mẫu thân của ta khôi phục tự do, ta đưa cho ngươi tứ thần thú máu huyết. Được rồi, trong tứ thần thú máu huyết, huyền vũ máu huyết chỉ có 28 giọt, thiếu 2 giọt, cho nên chu tức máu huyết ta sẽ tăng thêm 2 giọt để đền bù, không có việc gì nữa. Không thành vấn đề, áo cổ tư tháp nhìn Lâm Lôi, chậm rãi nói, Lâm Lôi ta phải nói cho ngươi biết một việc. Đợi sau khi ngươi biết sự tình này rồi hãy quyết định chúng ta có giao dịch hay không. Lâm Lôi trong lòng chấn động, hắn cảm giác được sự tình này tựa hồ là chuyện xấu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nói đi, Lâm Lôi nói, áo cổ tư tháp tự nói. Thiên sứ này là vật chất vị diện hiến linh hồn, rồi sau đó thiên sứ được chuyển sinh trong ao, cuối cùng mới chuyển hóa thành thiên sứ. Nhưng lại có một vấn đề, đã chuyển hóa thì thiên sứ bộ tộc đúng là có hình người nhưng bọn họ lại chỉ là một công cụ, không có tánh mạng nữa. Ngươi có biết cái này hàm nghĩa gì không? Lâm Lôi nhướng mày, không có tánh mạng, những lời này ý là gì? Áo Cổ Tư Tháp ngay sau đó nói, một người, một cái phàm linh hồn, thoáng cái đã trở thành thiên sứ thần 12 cánh, thực lực biến cường như vậy. Nếu là tánh mạng, có thể được như vậy không? Thời điểm thiên sứ chuyển sinh trong ao sẽ phát sinh thay đổi, cả linh hồn đều có chút ít biến hóa. Linh hồn bọn họ không ở trong đầu, mà là ở trong lòng chính là hạch tâm của thiên sứ. Áo Cổ Tư Tháp giải thích hơn nữa, lúc thời điểm thay đổi, linh hồn cũng thay đổi, trí nhớ trở nên trống rỗng. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có tuyệt đối trung thành phục vụ quang minh chủ thần. Lâm Lôi trong lòng run lên, Áo Cổ Tư Tháp, ngươi như vậy là có ý gì? Lâm Lôi có dự cảm không tốt, đúng, thiên sứ chuyển sinh trong ao chính là thời điểm thiên địa đản sanh, không phải chúng ta có khả năng tạo ra được. Quá trình cải tạo linh hồn của thiên sứ không thể nghịch chuyển. Cho nên mẫu thân ngươi bây giờ do ta khống chế, ta cho dù cho mẫu thân ngươi khôi phục tự do, nhưng mẫu thân ngươi cũng chỉ là một thần thiên sứ không lý trí, như ta vừa nói, hoàn toàn là một thiên sứ không có trí nhớ. Áo Cổ Tư Tháp nhìn lại Lâm Lôi, trong lòng Lâm Lôi nháy mắt đã có chút đau nhói, cứ tưởng rằng mẫu thân khi khôi phục tự do thì sẽ có trí nhớ. Hiện tại, căn bản không được, Áo Cổ Tư Tháp nói lời này cũng có đạo lý, rất có lý. Đó là khi thiên sứ chuyển sinh trong ao đã thay đổi linh hồn. Áo Cổ Tư Tháp bay, góc truyện audio.com, giờ cho dù làm cho mẫu thân mình tự do, nhưng không có cách làm thay đổi linh hồn bên trong. Cha, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hoắc Cách ở bên cạnh nghe đã hiểu được tình hình, hắn biết thê tử Lâm Na không thể khôi phục trí nhớ, sắc mặt cũng trắng bệch. Thấy Lâm Lôi nhìn qua, Hoắc Cách cố làm ra vẻ tươi cười truyền âm. Lâm Lôi, trí nhớ không thể khôi phục thì cứ xem như chưa từng có, coi như ta và mẫu thân ngươi lại một lần làm quen từ đầu. Ân, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi, nếu ngươi không thể chấp nhận, vậy ước định của Trinh ta có thể thôi. Quang Minh Chúa Tể nhìn Lâm Lôi. Không cần, ngươi cứ làm cho mẫu thân ta khôi phục tự do đi. Lâm Lôi nhìn lại Quang Minh Chúa Tể. Áo Cổ Tư Tháp gật gật đầu, lập tức mím môi, bắt đầu nhắm mắt lại. Ân, Lâm Lôi dung hợp thần thức rõ ràng phát hiện Áo Cổ Tư Tháp đã mang một đạo thần thức tiến vào trong óc mẫu thân mình, rồi dần dần Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt trở nên hơi tái. Hừ, Áo Cổ Tư Tháp hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt trắng toát, cả thân thể khống chế không được choáng váng. Bên cạnh Vận Mệnh Chúa Tể Áo Phu vung tay lên, một đạo chủ thần lực hướng Áo Cổ Tư Tháp chế trụ, không thì hắn đã ngã xuống rồi. Chờ chút, ta cần nghỉ ngơi một chút đã. Áo Cổ Tư Tháp nói một tiếng, lập tức nhắm mắt điều dưỡng. Áo Cổ Tư Tháp này tựa hồ như linh hồn bị thương. Lâm Lôi thấy vậy nhưng căn bản không rõ Áo Cổ Tư Tháp làm cho mẫu thân khôi phục tự do thế nào, rốt cuộc nỗ lực ra sao, mất bao nhiêu linh hồn lực. Nhưng Lâm Lôi căn cứ lời Tử Vong Chúa Tể nói cũng đã biết. Làm cho thiên sứ khôi phục tự do là một việc kinh thiên động địa. Áo Cổ Tư Tháp thậm chí còn không vội vã vì việc cùng Lâm Lôi đổi tứ thần thú máu huyết mà khôi phục tự do cho mẫu thân hắn. Giờ phút này, Lâm Lôi nhìn về phía mẫu thân Lâm Na. Lâm Na vừa rồi có vẻ nhu mì, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một vẻ mặt vui sướng, Lâm Na nhìn về phía Hoắc Cách nghi hoặc nói. Nghe các ngươi vừa rồi nói chuyện, ngươi nói ngươi là trượng phu của ta lúc ta chưa phải là thiên sứ à? Một người, một thiên sứ như vậy còn phải tập tư duy lại từ đầu, bọn họ đều biết. Thiên sứ như bọn họ thực không có tiềm thức nhưng bọn họ lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Lâm Na, ta là Hoắc Cách, ngươi còn có chút trí nhớ nào không? Hoắc Cách tiến lên phía trước, ánh mắt tỏa sáng, ngươi có còn nhớ khi chúng ta tại Ô Sơn? Vào một đêm mưa to bão bùng không? Ngươi còn nhớ rõ, nhà chúng ta tại Ô Sơn trấn không? Ngươi còn nhớ tại Phân Lai thành khách sạn ngươi bị bắt đi đêm hôm đó không? Lâm Na nao nao, trong đôi mắt có phần nghi hoặc lắc đầu. Ta không biết, ánh mắt Hoắc Cách không khỏi ảm đạm, nhưng vẫn nói. Không có việc gì, từ nay về sau ngươi sẽ dần biết. Ta sẽ dẫn ngươi về Ngọc Lan vị diện. Ta biết ta đã trở thành thiên sứ thần 12 cánh chưa đầy 1000 năm. Lâm Na lập tức sáng lạn cười, hơn nữa ta cảm giác được. Người có hơi thở rất quen thuộc, mặc dù vậy, trong trí nhớ của ta vẫn không tìm được nguyên nhân. Cho dù trải qua chuyển sinh thay đổi linh hồn, đối với kiếp trước đã quên hết nhưng trong tiềm thức còn có một tia nhận thức mơ hồ. Thực sự như vậy, Hoắc Cách không khỏi mừng như điên. Ân, Lâm Na khẽ gật đầu. Đứng một bên, Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút thỏa mãn. Mặc dù trở thành thiên sứ đích mẫu thân đã không còn nhớ gì nữa, nhưng có lẽ vì duyên số kiếp trước nên đối. Góc truyện audio.com, cha vẫn còn có cảm giác đặc biệt, thực là không hay, sắc mặt tái nhợt áo cổ Tư Tháp mở mắt ra ánh mắt có chút ảm đạm, hắn khẽ liếc mắt Lâm Lôi, mặc dù ta ý thức được làm cho một người, một thần thiên sứ khôi phục tự do chính là tội nghịch thiên, nhưng là... ta cho tới bây giờ không tưởng tượng nổi sự tình này lại quá lớn trên cả tưởng tượng của ta như vậy. Bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phô cười cười, áo cổ Tư Tháp đã làm rồi ngươi còn hối hận làm gì? Đem tứ thần thú máu huyết đưa cho ta đi, áo cổ Tư Tháp nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng không nói gì, lúc này lật tay, lấy ra 4 bình ngọc nhỏ. Thanh Long máu huyết 11 giọt, Huyền Vũ máu huyết 28 giọt, Bạch Hổ máu huyết 30 giọt, Chu Tước máu huyết 32 giọt. Áo cổ Tư Tháp dùng thần thức đảo qua trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Hy vọng, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Áo cổ Tư Tháp vươn tay thu 4 bình lại. Bên này vận mệnh chúa tể áo phu nhìn thấy 4 bình kia hai mắt cũng sáng ngời lên vì hắn cũng rất muốn có. Nếu hắn thực lực cướp đoạt Lâm Lôi cùng áo cổ Tư Tháp căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Khá kiêu ngạo, vận mệnh chúa tể áo phu chỉ bình tĩnh nhìn mọi việc phát sinh. Áo cổ Tư Tháp việc này đã chấm dứt ta đi trước. Lâm Lôi nói, áo cổ Tư Tháp cũng không giữ lại. Sau đó Lâm Lôi mang theo cha Hóc Cách cùng mẫu thân Lâm Na hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn thấy mẫu thân Lâm Na cùng cha Hóc Cách nói chuyện với nhau, Lâm Lôi thở phào một hơi. May mắn mẫu thân đối với cha còn có một tia nhận biết mơ hồ. Nếu không, phỏng chừng cũng không có khả năng tự động theo chúng ta rời đi. Chí nhớ, ai thiên sứ chuyển sanh thực sự là, đối với việc này, Lâm Lôi căn bản không có biện pháp nào. Cứ tưởng tượng ra một người bình thường, sau khi chuyển hóa linh hồn, nếu linh hồn yếu, nhưng khi thực lực đạt tới cấp độ cường giả thì dần dần cũng có cách làm cho linh hồn thành cường đại. Thậm chí nếu linh hồn lúc đó không biến hóa nhưng một khi đạt tới thần cấp có thể sẽ khôi phục được trí nhớ kiếp trước. Nhưng với thiên sứ lại hoàn toàn bất đồng, cho dù lúc trước mẫu thân là một phàm nhân bình thường, khi xảy ra chuyển sinh cải tạo, lập tức thực lực thành thiên sứ thần 12 cánh có thể so với thất tinh ác ma. Thực lực đề cao vọt lên nhiều như vậy, linh hồn mà ảnh hưởng, Lâm Lôi mới không tin. Bây giờ, chỉ có thể trông chờ vào thời gian, làm cho mẫu thân từng bước quen thuộc với chúng ta, nhận cha trước đã. Lâm Lôi mặc dù có chút ít thất vọng, nhưng nhìn cha trên mặt có nụ cười, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thỏa mãn. Cách chương.